Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt, chương 24-2, trừng phạt 2, góc chuyện audio.com. Thẩm Trác Hy lo sợ bất an lái xe, không ngừng dùng khóe mắt liếc về phía An Dật ngồi ghế phó lái, thường xuyên rời tầm mắt vào chiếc hộp trên tay An Dật. Nghe nói là người chủ trì buổi từ thiện lần này đưa cho An Dật, vốn Thẩm Trác Hy không hiếu kỳ gì, nhưng An Dật vừa không ngừng nghịch bốn phía chiếc hộp, vừa dùng loại ánh mắt không có hảo ý ngắm y, ngắm đến nỗi con tim nhỏ bé của y cứ nhảy a nhảy, có loại cảm giác tai vạ đến nơi rồi. Lại nhìn An Dật cười rõ ràng rất bình thường, nhưng vì sao nhìn qua khóe mắt đuôi mày không một không chỗ nào không lộ mị hoặc, không ngừng quyến rũ Thẩm Trác Hy. Nhìn qua An Dật hình như thật sự không tức giận, Thẩm Trác Hy chỉ hy vọng đây không phải là sự yên lặng trước bão táp. Một đường an ổn về tới nhà, Thẩm Trác Hy len lén thở ra, y thật đúng là sợ An Dật làm gì đó trên xe, y biết nếu An Dật thật muốn làm trên xe, mình nhất định không cách nào cự tuyệt cho dù xấu hổ muốn chết. An Dật vào phòng hai đứa nhỏ coi tụi nó ngủ chưa, Thẩm Trác Hy thì đi tắm trước. Đến lúc Thẩm Trác Hy tắm xong đi ra, An Dật đi vào sượt qua y, đột nhiên kéo y đặt lên tường, cắn thật mạnh vào trái cổ y sợ đến mức lập tức cứng người. Ngay lúc Thẩm Trác Hy tưởng An Dật muốn làm cái gì, An Dật lại liếm liếm cổ y, để lại cho y một nụ cười quyến rũ, đóng sụp cửa đi tắm. Thẩm Trác Hy dựa vào tường, nửa ngày mới phản ứng lại, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, nghe trong phòng truyền ra tiếng nước, trong lòng Thẩm Trác Hy như có ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, hại toàn thân y đều nóng lên. Chẳng qua là một nụ hôn, y đã không cách nào chống cự rồi, có một thứ tên là tình dục thức tỉnh trong thân thể. Sờ sờ cái cổ bị An Dật hôn qua, nơi ấy còn như đang nóng lên. Thẩm Trác Hy nghĩ tới đó thì đỏ mặt, với chuyện lát nữa sẽ xảy ra vừa sợ sệt vừa khẩn trương, sợ là chẳng biết An Dật sẽ ức hiếp y thế nào, nhưng lại âm thầm chờ mong chuyện An Dật trừng phạt. Trời ạ, thế này thì lát nữa dù giật mần ký gì ta cũng cô có thương hại Hy đâu đó. GT, LT, Lê thân thể mềm nhũn, ngồi bên giường thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm rồi ngẩn ngơ, chẳng thèm quan tâm nước từ mái tóc không ngừng nhỏ xuống. Mới ngồi không bao lâu lại bắt đầu đứng ngồi không yên vì vụ trừng phạt chưa biết, kiểu gì cũng cảm thấy hình như An Dật đã đi vào lâu lắm rồi. Trong lúc vô tình thoáng thấy chiếc hộp ban nãy An Dật cầm trên tay vứt lên giường, Thẩm Trác Hy nhìn cửa phòng tắm, cuối cùng không nhịn được tò mò mở hộp ra. Nhìn thấy vật được chứa bên trong, Thẩm Trác Hy đầu tiên là sửng sốt, chẳng qua là một bộ trang sức mà thôi, y còn tưởng là cái gì chứ. Nghĩ tới nghĩ lui thấy kỳ quái, vì sao đối phương lại tặng một bộ trang sức nữ cho An Dật. Nhìn kỹ hình như không phải trang sức, chỉ vì mình bị đôi bông tai quá bắt mắt gây ấn tượng nên cho là trang sức nữ thôi. Giờ thấy không phải như thế, chế tạo bằng bạch kim, bên dưới còn có hai vòng tay hình cầu chạm rỗng rủ xuống, kiểu dáng cực kỳ cao quý cổ điển, nhưng giữa hai chiếc vòng lại có một sợi dây xích mảnh nối vào nhau, Thẩm Trác Hy hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ là đeo cùng một bên? Chứ không thì làm sao đeo hai bên tai được? Lại nhìn cái vòng, cùng là chất liệu bạch kim, to khoảng nửa ngón tay, bên trên còn khảm một viên kim cương, lộng lẫy vô cùng, điều quái lạ là cái vòng này đường kính nhỏ bé, nếu nói là vòng đeo tay, hiển nhiên quá nhỏ, nếu là nhẫn, hiển nhiên lại hơn lớn, cũng không biết là đeo ở đâu. Góc chuyện audio.com. Rồi anh sẽ biết, trong chiếc hộp nhung tơ màu lam còn đặt một chuỗi xích đeo tay, đại khái là vậy, Thẩm Trác Hy nghĩ. Mỗi một viên đều hình cầu chạm rỗng có hoa văn giống như vòng tay, bên trong hình như còn có thứ gì, y lắc lắc thì phát ra tiếng chuông trong trèo. Có điều thứ bị Thẩm Trác Hy cho là dây xích đeo tay, kỳ quái lại kỳ quái hơn, mỗi viên kích thước không đều, Thẩm Trác Hy so lên tay, chiều dài cũng hơi dài quá, chẳng lẽ là vòng cổ. Kỳ lạ nhất trong hộp là một vật như kim loại, bên trên cũng khảm rất nhiều viên kim cương, chắc không phải dây chuyền, nếu thế thì hơi lớn, Thẩm Trác Hy âm thầm líu lưỡi, không phải tất cả đều là bạch kim đấy chứ, vậy trị giá bao nhiêu tiền? Trên nắp hộp còn treo một sợi xích có độ dài khác biệt, đó đại khái là vật duy nhất trong hộp mà Thẩm Trác Hy biết rõ công dụng. Trang sức hiện đại thật đúng là càng làm càng modern kỳ lạ, Thẩm Trác Hy thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã cổ lỗ tới mức này. Huống hồ một hộp trang sức này, dù với bất cứ công dụng gì, bạch kim công thêm kim cương, chỉ sợ cũng không thể thấp hơn so với chiếc nhẫn của An Dật, chẳng qua viên kim cương trên chiếc nhẫn kia khá lớn mà thôi. Vì sao người chủ trì lại muốn tặng cho An Dật món quà quý giá như thế? Họ có quan hệ gì? Căn bệnh nghĩ ngợi lung tung của Thẩm Trác Hy lại bắt đầu muốn phát tác, may phước bị tiếng mở cửa phòng tắm cắt ngang. Luống cuống tay chân thả chiếc hộp lại chỗ cũ, lật đật ngồi ngay ngắn, có tật giật mình trộm nhìn An Dật, chắc không phát hiện mình lục lọi đồ của hắn chứ. Nhìn thấy An Dật không chịu lau khô tóc, đang vẫy vẫy mái tóc không ngừng nhiễu nước, cũng bất chấp chột dạ, vội vàng đi qua lấy khăn lông, lau tóc cho An Dật. Sao không sấy khô tóc coi chừng nhiễm lạnh, vừa oán giận hắn vừa bao lấy người cho ngồi lên đùi mình, cẩn thận kiểm soát lực độ để không làm đau hắn. có người làm thay, An Dật hiển nhiên thảnh thơi dựa vào lòng y, hưởng thụ thầm trác y phục vụ chu đáo. Mỗi người thấy mùi sữa tắm thơm nhàn nhạt, chẳng biết là trên người mình hay trên người thầm trác y. Xê dịch người, muốn điều chỉnh được vị trí thoải mái hơn. Thầm trác y đè lại người đang giãy giụa trong lòng mình, chả biết hắn có cố ý hay không, thoáng cái cọ lên chỗ đó của mình, làm sao y chịu đựng được An Dật khiêu khích như vậy, thân thể đột nhiên có phản ứng, khàn giọng nói. Đừng lộn xộn, hửm, An Dật từ dưới khăn ló đầu ra, vô tội nhìn thầm trác y thuận tiện còn giãy giụa vài cú cọ mạnh qua nơi đã không an phận của thầm trác y. An Dật, thầm trác y cúi đầu kêu sợ hãi. Đúng là khóc không ra nước mắt mà, người này tuyệt đối là cố ý, biết rõ mình không chịu nổi bị hắn trêu chọc còn muốn cố tình giày vò y, làm y mất mặt. Sao vậy, sắp tới hôn lên môi y một cái, tâm tình sung sướng, nhìn thấy chiếc hộp vừa rồi mình vứt đó, cười nói. Anh có mở ra coi chưa? Không, không có, hiển nhiên lời nói dối này vô cùng vụng về, căn bản không thể gạt được An Dật, chỉ nghe An Dật cười khẽ một hồi, thẹn quá hóa giận, thầm trác y mặc kệ không thèm để ý trùm khăn lên đầu An Dật, không muốn đối diện với khuôn mặt tươi cười sát sạt của hắn. Thật sự, thanh âm An Dật tràn ngập ý cười, có điều vốn là tặng cho anh mà, anh thấy rồi cũng không sao. Lúc này thầm trác y thật sự kinh ngạc. Tặng cho anh, đúng vậy, người ta còn đặc biệt mời anh đi nữa mà, hôm bữa chẳng phải em đã hỏi anh rồi sao? Góc chuyện audio.com, vốn dĩ muốn đi cùng anh đến buổi tiệc từ thiện tối nay, ai biết anh có cuộc hẹn khác chứ? An Dật, thầm trác y bất đắc dĩ cười khổ, biết ngay là hắn không dễ quên như vậy, đành phải đổi đề tài. Người đó anh quen sao? Đã gặp qua một lần, chính là lần trước lúc chúng ta đi Mỹ về, ngồi trên chuyên cơ của anh ta. Chấm, hả, nhớ tới chuyến du lịch lần nọ, là anh ta, lần đó bọn họ trên máy bay, chẳng phải là anh ta đều nghe thấy, cũng biết rồi. Thầm trác y nhất thời đỏ bừng mặt, nói chuyện cũng cả lăm luôn. Anh ta vì sao tặng anh, những thứ này, An Dật cười khẽ một tiếng, anh không nhìn ra nó có tác dụng gì sao? Thầm trác y thành thật lắc đầu tỏ vẻ không biết, thế là An Dật cười càng khoái trá, đột nhiên hỏi. À, đúng rồi, vậy anh đã nghĩ ra chuyện giấu giếm em hẹn hò với người khác phải trừng phạt thế nào chưa? Hửm, thầm trác y tức thì lộ vẻ mặt đau khổ, sao lại nhắc tới vụ này rồi, tưởng rằng An Dật sẽ buông tha y, suy nghĩ này rõ là quá ngây thơ mà thấp giọng nói. Em muốn làm sao, phạt thì cứ vậy, phạt đi, vậy dù em muốn anh làm cái gì cũng không được nói không? Thầm trác y nghe An Dật yêu cầu, kêu thảm một tiếng với trận trừng phạt đêm nay mình sắp sửa đối mặt, biết ngay là chắc chắn An Dật lại muốn y làm chuyện khiêu chiến cực hạn của y mà, chỉ mong An Dật đừng làm khó y quá là được, có điều thật ra chỉ cần là An Dật muốn, mình khi nào có thể nói không với hắn chứ, căn bản không cần điều kiện này. Thấy thầm trác y ngoan ngoãn gật đầu, An Dật vừa lòng hôn trộm lên môi y một cái, cầm chiếc hộp rời giường, lôi thầm trác y tới chỗ tủ quần áo, đứng bên cạnh chiếc gương, cười tùm tìm ra lệnh thầm trác y cởi quần áo. Thầm trác y nhìn vào gương, mở to hai mắt cởi quần áo. Nhìn An Dật không giống nói giỡn, từng chút một kéo dây lưng quần ngủ, mím môi, rõ ràng bị nhìn vô số lần rồi, nhưng y vẫn khẩn trương, xấu hổ nhất chính là An Dật còn bảo y nhìn gương cởi sạch. Cho dù thầm trác y có lề mề cỡ nào, thật cũng không mất bao nhiêu thời gian, trên thực tế chỉ cần tháo dây lưng ra kéo áo ngủ xuống là cởi hết, bên trong y căn bản không mặc gì cả. Dù là buổi tối, nhưng tất cả đèn trong phòng đều mở hết, mình loa thể hoàn toàn bị thấy rõ rành rành, thầm trác y không dám liếc nhìn vào gương, tay chân cũng không biết nên đặt chỗ nào, cố tình An Dật đứng ngay bên cạnh không chạm vào y cũng không phát ra mệnh lệnh làm bước tiếp theo. Thầm trác y thật mắc cỡ muốn chết, muốn đưa tay che thân thể, lại cảm thấy động tác này thật chẳng cần thiết, quan trọng là ý nghĩ mình đang đứng trước gương, làm y cảm thấy cực kỳ kích thích khẩn trương, thậm chí có thể cảm nhận được tầm mắt An Dật quét qua quét lại trên người y, bất an xê dịch ngón chân, lẳng lặng nhìn về phía An Dật cầu xin tha. An Dật cuối cùng cũng nhìn đủ, dựa tường, nhấc hộp mở ra cười nói. Vốn dĩ em không muốn nhận cái này, đã biết tên kia có ý xấu, có điều anh coi chắc đeo cũng không tệ đúng không? Anh muốn đeo cái nào trước? Hả, thầm trác y ngơ ngác nhìn phía An Dật đeo á, mấy thứ này sắp đeo lên người mình. Làm sao đeo, An Dật thấy thầm trác y thật sự không biết, giao hộp cho thầm trác y cầm. Vậy em đeo giúp anh, a, thật ra em muốn nhìn anh tự đeo hơn. Thầm trác y đón lấy chiếc hộp trên tay An Dật, nhìn An Dật vòng ra phía sau mình, hơi thở nóng rực phun trên cổ mình. Góc chuyện audio.com. Tay An Dật lướt qua nách từ phía sau bao lấy mình, nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến thầm trác y thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Cúi đầu liền thấy bàn tay thon dài xinh đẹp của An Dật vuốt ve làn da mình, dừng lại trước ngực nắm lấy hai đầu nhũ. Ô kêu một tiếng đau đớn, cánh tay run rẩy, thiếu chút nữa không cầm ổn chiếc hộp trên tay, vội vàng rời tầm mắt. Trời ạ, kích thích này thật quá lớn, tay An giật giống như của mình, là mình không ngừng đùa giỡn đầu nhũ mình, chỉ suy nghĩ này đã làm thân thể nóng lên, một luồng nhiệt xông thẳng xuống chỗ nào đó nơi hạ thân. Nhìn gương, không được rời tầm mắt. Phía sau truyền đến giọng nói ôn nhu còn kinh khủng hơn ác ma. Thẩm Trác Hy mới định nói đừng, nhớ lại vừa rồi mình đã đồng ý cái gì, đành phải vẻ mặt đau khổ nhìn gương, trước ngực không ngừng có khoái cảm rất nhẹ lan tràn khắp tứ chi bách hài. An giật một tay không ngừng vuốt ve đầu nhũ nho nhỏ của y, làm cho nó dần dần đứng thẳng đứng lên, một tay buông xuống dạo quanh vị trí khác giữa thắt lưng. Vuốt ve khi mạnh khi nhẹ, trong đau đớn là cảm giác tê dại không cách nào kháng cự. Thẩm Trác Hy nhìn hạ thể mình không có bất cứ gì đụng chạm, run lẩy bẩy đứng thẳng lên, thật mắc cỡ đến nỗi hận không thể nhắm mắt đập đầu chết cho rồi. Nhưng mệnh lệnh của An giật lại như ma chú khiến y cả nhắm mắt lại cũng không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm gương, nhìn chằm chằm mình trong gương bị người phía sau nắm trong tay. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, làm thân thể cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cách chương.